Hợp đồng định mệnh, chương 33, tránh xa cô ấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hiếu Mẫn bước xuống xe. Mắt thấy có rất nhiều xe đã đến. Hôm nay cô quay quảng cáo ngoài trời. Nơi đây là bãi biển rất đẹp, mang chút hoang sơ, còn rất nhiều hõm đá chưa được khai thác. Rất hợp với chủ đề cho ngày hôm nay. Sơ thủy. Quan sát từ xa mọi người cũng đến dường như đông đủ. John đi xe sau cùng với Nhân Tĩnh. Anh ta nhanh nhạy liền thực hiện nhiệm vụ đi phía sau Hiếu Mẫn. Từ xa đã thấy Tiểu Du miệng cười tươi chạy đến bên cô. Chị, em nhớ chị quá. Hiếu Mẫn cũng cười. Xa nhau mới mấy ngày mà cô nhóc này làm quá thật mà. Tiểu Du lén lúc nhìn người đàn ông nước ngoài cao to đứng phía sau Hiếu Mẫn. Rồi nhìn vào kính xe mà lúc Hiếu Mẫn bước xuống. Chỉ tiếc là tối om không thấy gì. Chúng ta vào thôi. Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chị trang điểm là được. Hai người vừa đi vừa nói. Khi họ tiến ra bờ biển, đi ngang qua một cô gái vóc dáng cao gầy vô cùng xinh đẹp. Mái tóc uốn xoăn bị gió hất tung. Cô ta mặc chiếc áo hai dây, kết hợp với chiếc váy dài. Rất thời trang và hợp hoàn cảnh. Nhưng dường như cô ta rất vội. Hiếu Mẫn cảm thấy người này rất quen. Khi đi qua Hiếu Mẫn, bước chân cô ta có chững lại. Nhìn cô vài giây rồi thu hồi tầm mắt. Tiến về phía trước. Hiếu Mẫn tò mò ngoái đầu nhìn. Mắt mở lớn vì người con gái ấy. Đang khom người gõ vào cửa xe của Chí Nghiên. Vài giây sau cánh cửa mở ra. Cô ta nhanh chóng ngồi vào xe. Tìm Hiếu Mẫn bất giác trùng xuống. Tiểu Du, sao chị nhìn thấy cô ta rất quen? Chị, cô ta là Annie, là nhà thiết kế trẻ nổi tiếng của Pháp. Cô ta cũng thường hay xuất hiện trên tạp chí. Nên chị thấy quen là đúng rồi. Lần này tất cả trang phục của buổi chụp hình của chị là của cô ấy thiết kế. Em nghe nói bên Pháp cô ấy rất nổi tiếng. Những mẫu thiết kế của cô ta rất có hồn nên tập đoàn PMI mới hợp tác với cô ta. Hèn gì cô thấy quen mặt. Nhìn cánh cửa xe không hề nhúc nhích. Hiếu Mẫn cảm thấy mình thật buồn cười. Người như anh, biết bao bóng hồng vừa có hương có sắc bao quanh. Cô là gì trong sự lựa chọn vui đùa của anh chứ? Một nhà thiết kế Annie lừng danh ở Pháp. Vội vàng để được gặp anh. Cô cảm giác mình bé nhỏ và hèn mọn làm sao. Những ngày qua là do cô tự mình đa tình. Thế mà cô còn đang suy nghĩ có nên dũng cảm. Đặt cược trái tim của mình cho anh hay không. Vào thôi. Nhìn sắc mặt không tốt của Hiếu Mẫn. Tiểu Du khó hiểu lắc đầu vội vàng nối bước cô đi về phía mọi người đang chờ sẵn. Dõi theo bóng lưng dần mờ nhạt của Hiếu Mẫn. Lúc này Chí Nghiên mới thu hồi tầm mắt. Chăm chú nhìn vào màn hình, giọng nói không chút cảm xúc. Tìm tôi, có chuyện gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Annie tham lam vẫn chăm chú nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt. Annie không chút giận dỗi, giống như cô ta đã quá quen thuộc với thái độ của anh. Rất nhẫn nại, dịu dàng, Annie thuộc dạng phụ nữ thành công từ con người xinh đẹp cô ta tỏa ra sự tự tin. Kiêu kỳ. Nhưng khi đối diện với Chí Nghiên, Annie luôn dẹp bỏ cái tôi của chính mình để nhẫn nại, bao dung cho tính khí của anh. Khi ai đối mặt với Chí Nghiên sẽ vì khí chất của anh áp đảo mà run sợ. Cô cũng không ngoại lệ, chỉ vì cô biết cách che giấu cảm xúc của chính mình. Annie nở nụ cười xinh đẹp, khóa chặt khuôn mặt góc nghiêng đẹp đẽ như tạc tượng của anh. Em nghe ba nói anh vừa trở về. Vẫn chưa được gặp anh, không ngờ hôm nay anh xuất hiện ở đây. Chí Nghiên im lặng nhìn những con số chuyển động trên màn hình. Thờ ơ trả lời. Nếu chỉ có vậy thôi. Cô có thể đi được rồi. Nụ cười Annie trở nên gượng gạo. Mắt đẹp nhìn xuống vài giây. Nét mặt trở nên khó khăn mở lời. Ryan. Em nghe nói dạo này anh có qua lại với một cô người mẫu nổi tiếng. Người đó là Phác Hiếu Mẫn sao? Bàn tay Chí Nghiên ngưng lại. Nghiêng đầu nhìn Annie, mày rậm trao nhẹ. Annie, Nên nhớ đâu là giới hạn. Tránh xa cô ấy ra. Nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận. Annie im lặng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước nhưng nếu nhìn kỹ bàn tay giấu dưới lớp váy đang nắm chặt. Cô ta bỗng cười xòa. Ryan, em chỉ là quan tâm đến anh thôi. Anh không cần nặng lời với em như thế. Em đi làm việc. Bye anh. Nói rồi liền mở cửa rời khỏi xe. Xoay người đi về hướng ra biển. Nơi Hiếu Mẫn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Làn tóc bay phấp phới che khuất đôi mắt mang đầy tức giận đang hướng đến thân ảnh mảnh mai phía trước. Môi đỏ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Từ năm 18 tuổi, cô ta đã giao trái tim mình cho Chí Nghiên. Từ khi đó nếu biết người phụ nữ nào dám mơ tưởng đến anh, cô ta sẽ dùng mọi cách cắt đứt mơ tưởng của họ. Có lẽ Chí Nghiên không quan tâm nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta không biết. Nhưng không ý kiến hay nổi giận. Một số thông tin cô điều tra được. Chí Nghiên đang qua lại với một người mẫu nổi tiếng. Khi thấy Hiếu Mẫn bước xuống từ xe anh, cô liền hiểu đó không phải là tin đồn mà là sự thật. Một sự thật mà bao năm qua cô không bao giờ muốn nó đến. Cách chương.